Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, lại là Hàn Thiến Thiến. ngoặc kép, gian phòng bên trong, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đi qua một trận kịch liệt tranh đấu về sau. Cuối cùng kết cục tự nhiên là Hàn Thiến Thiến lần nữa bị trói lại. Mà Sở Phong thì là ngồi tại Hàn Thiến Thiến trên thân. Hai tay án lấy cổ tay nàng, không cho nàng lại phát lực. Ta dựa vào, đánh như thế nào lấy đánh lấy liền thành cái tư thế này. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Hắn cam đoan hắn không phải cố ý. Ngươi, tránh ra, thân thể dưới đáy. Truyền đến Hàn Thiến Thiến cái kia vô cùng băng lãnh thanh âm. Đương nhiên thanh âm đã bị nàng tận lực cải biến. Thật vất vả bắt lại ngươi. Làm sao có thể để ngươi lại chạy? Sở Phong thản nhiên nói. Nói đi tiểu mau tặc. Đến phòng ta làm gì? Mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Hàn Thiến Thiến ngậm miệng không nói. Hàng đầu chật qua đi một bên. Lúc này nàng chính như cùng một câu nói chỗ hình dung, đã đưa tại trên tay ngươi, muốn đánh muốn giết, tùy theo ngươi, nha, tính tình thẳng bướng bỉnh a. Sở Phong cười cười, cảm thấy thật có ý tứ, nói ra, nếu như ngươi là gay, ta có lẽ bắt ngươi thật không có cách, chẳng qua nếu như ngươi là nữ tặc lời nói, ha ha, bản đại gia có 1000 loại phương pháp để ngươi mở miệng. Ngươi tin hay không đâu? Không thể không nói, cái này, nữ tặc, thân thể mềm mại vẫn rất mềm mại. Dù là liền Sở Phong loại này ba thanh niên tốt đều có chút thay lòng đổi dạ. Ý nghĩ kỳ quái, một bên nói, Sở Phong cố ý cúi đầu xuống xích lại gần Hàn Thiến Thiến trên gương mặt xinh đẹp. Cái mũi rút rút lại ngửi ngửi thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Hả? Nguyên bản Sở Phong chỉ là muốn dọa một cái này nữ tặc. Có thể khoảng cách gần như vậy ngửi vị đạo. Hắn trong nháy mắt đã cảm thấy mùi vị kia tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Thân thể dưới đáy Hàn Thiến Thiến đã bắt đầu liều mạng giãy giụa. Dù là tính tình lạnh đến thực chất bên trong nàng, cũng lần đầu tiên khuôn mặt ửng đỏ. Đồng thời phát ra băng lãnh bên trong mang theo xấu hổ thanh âm. Dâm ít tặc, thả ta ra, Sở Phong lại lần nữa sững sờ. Hiện tại xem ra không chỉ là vị đạo quen thuộc, thì liền thanh âm này cũng có chút quen thuộc a. Chẳng lẽ nàng là, két, đúng lúc này, môn thình lình bị người đẩy ra. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa. Hắc hắc, không tệ không tệ. Thật vất vả tới đảo quốc một chuyến, nhìn thấy ta thần tượng đào hát, AV. Ai, quả nhiên điện ảnh bên trong đều là gạt người. Trong hiện thực xem ra so điện ảnh bên trong kém nhiều. A, Sở Phong sớm như vậy thì ngủ. Tranh thủ thời gian mở đèn. Ta, chấm ngoặc kép, ba, mấy người chính cao hứng bừng bừng trò chuyện. Tiện tay đem đèn mở ra. Chỉ thấy cửa ba người kia thình lình chính là ở bên ngoài sóng nửa ngày trở về Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo, Quách Tiểu Giang ba người. Đèn vừa vừa mở ra, ba người bọn họ thì mắt trợn tròn, nói đến miệng lời nói cũng kẹt tại trong cổ họng ra không được. Chỉ thấy gian phòng cái kia cái giường lớn phía trên, Sở Phong đang ngồi ở Hàn Thiến Thiến trên bụng, hai tay đè ép nàng hai tay. Hai người cái này tư thế, riêng là Trương Bảo Kiếm ba người trở về, Sở Phong, Hàn Thiến Thiến cùng nhau dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ. Bộ dáng kia, giống như bị bắt y gian ở giường người yêu. Ha, ha ha, ha ha ha, Trịnh Hạo phát ra mê chi xấu hổ tam liên cười, sững sờ nói, cái kia, Sở Phong. Chúng ta là không phải hồi đến không phải lúc. Xin lỗi xin lỗi. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Chúng ta cái này ra ngoài. Nhìn lấy bên cạnh Trương Bảo Kiếm. Quách Tiểu Giang hai người còn thất thần. Trịnh Hạo một người tát qua một cái, tức giận nói, ngươi hai còn thất thần làm gì đâu, còn không đi, chờ lấy nhìn trực tiếp y tạo người a. Há, a nha, Trương Bảo Kiếm hai người cái này mới phản ứng được, luống cuống tay chân cùng sau lưng Trịnh Hạo đi tới. Bọn họ sau khi ra cửa, vẫn không quên đem cửa cho khóa lại, có thể nói là 10 phần thân mật, hảo huynh đệ. Trong phòng chỉ còn lại có Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người duy trì nguyên lai tư thế, bầu không khí trầm mặc, xấu hổ cùng cực, chẳng lẽ ngươi còn không có ý định thả ta ra sao? Hàn Thiến Thiến cố tự chấn định, đá lạnh lạnh lùng nói, ây, không có ý tứ. Sở Phong cái này mới phản ứng được, một cái giật mình từ trên người nàng nhảy xuống, lúng túng nói, Hàn Thiến Thiến, ta thực tình không nghĩ tới lại là ngươi, mẹ, lại là Hàn Thiến Thiến. Sở Phong vừa nghĩ tới vừa mời hắn trong phòng, đùa giỡn khi dễ, đối tượng lại là Hàn Thiến Thiến. Dù hắn ra mặt cũng xấu hổ không gì sánh được. Riêng là vừa mới chẳng những ở trước mặt nàng nói cái gì Thái Lan gay loại hình. Hơn nữa còn cùng nàng có tiếp xúc ra thịt chơi một phen mập mờ. Hàn Thiến Thiến từ trên giường lên, chỉnh lý tốt y phục cùng tóc về sau, băng lãnh lạnh nhìn Sở Phong liếc một chút, cái này mới đứng dậy đi ra ngoài cửa, két tương đương, vừa đẩy cửa ra. Chính nằm sấp ở ngoài cửa chuẩn bị nghe lén Trương Bảo Kiếm mấy người. Kém chút không có ngã trên mặt đất. A, Hàn đại hoa khôi, chúng ta vừa rồi tại đánh con muỗi đâu. Trịnh Hạo kiên trì giải thích nói. Đúng vậy a, đánh con muỗi đây. Trương Bảo Kiếm cũng cưỡng ép giải thích. Xuân ngủ chưa phát giác sáng sớm, khắp nơi con muỗi cắn. Ngươi hiểu. Quách Tiểu Giang thì so sánh thông minh, thẳng thắn tại cái kia móc điện thoại di động giả vờ ngây ngốc. Dung tục, Hàn Thiến Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Khuôn mặt băng lãnh, quay người lưu lại một làn gió thơm rời đi nơi này. Ao ao ao, Hàn Thiến Thiến chân trước vừa đi, ba người bọn họ liền vọt vào gian phòng, lại là mang lấy Sở Phong tay. Lại là giơ lên Sở Phong chân, lớn tiếng kêu la, mẹ trứng, tiểu tử ngươi được đấy, lưng cõng Hứa đại hoa khôi nếm thử ăn mặn, ngựa tốt không ăn đã xong, ngươi không phải đều sợ Hàn đại hoa khôi vứt bỏ à, tình cũ tái phát, ta đi, sớm biết chúng ta liền nên chậm một chút trở về, đến thời điểm, hắc hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong bị ba tên này làm triệt để im lặng, một người một chân đạp bay, tức giận mắng, cút đi, thiếu nói vớ nói vẩn, hôm nay sự tình cũng đừng hướng mặt ngoài nói, hiểu không? Đương nhiên hiểu, Trương Bảo Kiếm cười hắc hắc nói, xác nhận qua ánh mắt chúng ta thì hiểu, sợ bị chính cung nương nương Hứa đại hoa khôi biết, sau đó đi quỳ ván giặt đồ nha, đúng không tương đương? Sở Phong trợn mắt một cái, đối cái cọng lông, hắn một đại nam nhân trở về quỳ ván giặt đồ, căn bản không có khả năng, huống chi, chính cung nương nương còn giống như không phải trong lúc này nhị thiếu nữ đây. Ếch, có người khác, dù sao, Sở Phong trong phòng, không ít bị ba tên này một trận, nghiêm hình tra tấn. Một bên khác, Hàn Thiến Thiến rời phòng về sau. Một mình đi vào mái nhà sân thượng, muộn gió thổi phất phơ lên nàng mái tóc dài màu trắng. Lúc này mới làm đến nàng tâm cảnh dần dần khôi phục. Trắng như tuyết cái cổ ở giữa cái kia vệt ửng đỏ dần dần biến mất. Từ khi ăn thanh tâm đan đến nay, nàng tâm tình còn là lần đầu tiên kịch liệt như thế ba động. Mà không biết tại sao, mỗi lần tại Sở Phong trước mặt, tâm tình đều muốn so người khác lại càng dễ chập trùng. Sở Phong, vô luật phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhẹ giọng nỉ non. Đúng lúc này, đầu nàng hướng một bên nhìn qua. Ánh mắt ngưng tụ, lạnh như băng nói, người nào, đi ra, chỉ thấy sân thượng cửa bị đẩy ra, một người nam nhân đi tới. Nam nhân này chính là ban ngày trên bờ cát tá đằng bằng hữu Cốc Thôn Chí. Hàn tiểu thư, người rất muốn biết Sở Phong có phải hay không phong ảnh ma chủ đúng không? Cốc Thôn Chí lạnh nhạt cười nói, ta có thể nói cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.